Noblesse chế tạo con rối thần. Chương 53, mỗi người xuất ra bản lĩnh thật sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở về không? Shindo Hikaru biểu hiện quan tâm Lucas hỏi. Trước hết đi mua ít quần áo, giày dép và nón cho Lucas trước cái đã. Hai em ở yên đây nha. Itachi nhíu mày, nhìn hình tượng Lucas thảm hề hề nói. Lucas đang đắm chìm trong thế giới riêng của mình, là một con rối sư yêu cầu phải chậm rãi ổn định. Nên nếu so tốc độ hay phản ứng, Lucas không bằng Itachi. Shindo Hikaru đã trải qua Fujiwara no Hikaru dạy bảo, có thể dùng đầu óc suy nghĩ rất linh hoạt nếu gặp tình huống khó khăn. Lucas biểu thị cậu rất hiền lành, không giỏi lắm mưu mô hay tính kế ai. Miễn kẻ đó không đụng đến ranh giới cuối cùng do cậu đặt ra, thì mọi chuyện đều ổn. Trong lúc chờ Itachi quay lại, Lucas tiếp tục rửa tờ rơi khuyến mãi ra xem một chút để giết thời gian. Những hóa đơn trên 10.000 yên, có cơ hội bốc thăm quay thưởng ở những quầy nhỏ trong khu vực tầng 1-2,3 của siêu thị SS. Giải đặc biệt là xe Ferrari XO Blue Sky phiên bản giới hạn của CTI Ferrari giá trị 67 triệu yên. Giải nhất 20 giải trúng 100.000 yên mỗi giải. Giải 2, 30 giải phiếu du lịch suối nước nóng, một phiếu dành cho hai người đi. Giải 3, nếu đã đến siêu thị tham gia hoạt động mua sắm rồi, thì cũng nên tham gia luôn chương trình này cũng không tệ. Gom lại 3 tờ hóa đơn, Itachi chủ yếu là mấy món đồ tươi, hết tổng cộng 14.000 yên, Shindo Hikaru thì các mặt hàng đồ cá nhân tương đối lặt vặt khoảng 26.000 yên. Chủ yếu Lucas vừa có mặt hàng cá nhân còn có dụng cụ làm bếp hết thảy là 56.000 yên. Như thế, Itachi có một lượt quay, Shindo Hikaru 2 lượt, Lucas 5 lượt. Đến rồi, thay đồ các cái đi, rồi về nhà. Itachi mang theo trên tay bọc đồ đạc trở về. Khoan đã, còn chương trình bốc thăm nữa. Gom hóa đơn đến 10.000 yên được một lần cơ hội quay may mắn. Itachi có hóa đơn 14.000 yên cộng thêm 5.000 yên quần áo, hay anh mua thêm cái gì nữa cho tròn 1.000 yên đi, sẽ có 2 lượt quay may mắn. Lucas ngăn lại tính về Itachi, nói. Ồ, không tệ, tớ thì được 26.000 yên, đi loanh quanh một tí kiếm đủ 4.000 yên nữa. Rồi đi quay thưởng luôn. Một bên Shindo Hikaru, nhìn một chút trên hóa đơn mấy món hàng của cậu mua rồi nói. Hikaru, mua thêm dùm tớ thứ gì cũng được khoảng 4.000 yên nha. Cho đủ 60.000 yên luôn, khi mua thì nhớ kêu họ chia hóa đơn ra, đừng tính chung với nhau. Lucas cũng gật gù nói. Cậu bây giờ cũng không muốn chen vào quầy hàng mua sắm nữa, phải đi thay đồ cái đã. Nhìn bề ngoài cậu hiện tại thật lôi thôi không chịu nổi. Của anh thì 1.000 yên, nhờ em luôn vậy Shindo Hikaru. Itachi, đi qua đưa tiền cho Shindo Hikaru tùy ý cậu muốn mua gì thì mua. Ok, kiểm tra lại ví tiền một lần nữa, Shindo Hikaru từ từ tiến vào trong sự nghiệp mua sắm của mình. Từ chỗ thay đồ ra, Lucas đã có thể gọi là gọn gàng hơn. Nhưng tóc thì bù xù vẫn hoàn bù xù, ít nhất con nón cũng che được phần nào tóc cậu biến dạng. Chờ khoảng 20 phút, Shindo Hikaru từ trong đám đông bước ra. Hăm hở xách theo ba bao lớn lớn nhỏ nhỏ. Cả ba người hóa đơn phân chia ra, Itachi có 2 lượt quay, Shindo Hikaru 3 lượt, cuối cùng đến Lucas là 6 lượt. Lucas, em có gì muốn thứ gì, trong phần rút thăm trúng thưởng sao? Itachi rất tinh tế nhận ra Lucas đang muốn thứ gì đó trong phần rút thăm trúng thưởng. Chúng ta đã định cư ở đây cũng được khoảng thời gian rồi. Em rất muốn cả nhà chúng ta cùng nhau đi suối nước nóng một lần. Chỉ vào phần giải thưởng thứ hai, Lucas nói. Nhìn vào tờ rơi, giới thiệu cơ cấu giải thưởng rút thăm. Itachi và Shindo Hikaru cùng nhớ kỹ rồi gật gật đầu. Cả ba đi đến chỗ gửi đồ về tận nhà trong siêu thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đăng ký, ghi lại thông tin địa chỉ rồi nhờ người vận chuyển gửi đồ về nhà. Trước đó, Lucas cũng gọi điện trước cho Siro, nhờ anh qua. Nhà, chờ đồ chuyển về, rồi ký nhận đơn hàng luôn, không phải xách đồ trên tay Itachi, Shindo Hikaru và Lucas. Thập phần vui vẻ, bắt đầu chia nhau ra, mỗi người một tầng, đi rút thăm may mắn thử. Tầng 1, Itachi đến chỗ xếp hàng, nhìn trên bảng thông báo điện tử. Những phần thưởng chưa có chủ, sẽ được liệt kê trong đó. Hiện tại, phần thưởng số 2, phiếu đi du lịch suối nước nóng ở tỉnh S vẫn còn 21 vé. Mở ra, chân thực chi nhãn, hình vào thùng bốc thăm may mắn, gian thương, qua ánh mắt của Itachi, thùng bốc thăm này rõ ràng đều có cơ quan. Anh cũng thấy, hai người đứng sau quầy quay số, đang đá mắt với những người khác ăn mặc thường phục ở một góc. Các giải thưởng lớn, đại đa số chỉ dành cho những người thuộc đẳng cấp quyền quý, hay có nhiều người nịnh bợ. Itachi biết nếu anh không chơi chút thủ đoạn, chỉ với hai lượt quay, thì cũng đừng mong chúng được thứ gì. Khi đến lượt Itachi lên bốc thăm, camera chiếu đến khuôn mặt anh. Itachi giả bộ mắt của anh hơi nhức rồi đưa tay lên xoa xoa mắt không dấu vết che đậy góc quay của camera. Phát động Mangekyo Sharingan, thao túng hai kẻ đứng phía sau quầy bốc thăm. Một tay quay chụp máy bốc thăm, Itachi điều khiển tên ấn nút cho bóng chúng giải hai lọt vào rãnh chụp quay. Lần quay đầu tiên, không trúng. Lần quay thứ hai, chấm, leng keng, chúc mừng quý khách trúng ngay bóng màu vàng. Là phần thưởng, một phiếu du lịch suối nước nóng dành cho hai người ở khu du lịch tỉnh S xin nhận lấy phần thưởng của mình. Khi người điều khiển máy quay bốc thăm, đọc lên phần thưởng mà Itachi trúng được. Một chàng vỗ tay vang dội bên dưới chúc mừng anh. Chóp, lấy được vé đi du lịch suối nước nóng, Itachi khẽ mỉm cười, đi được một quãng đường rồi búng tay một cái. Khôi phục lại, cho hai người bị anh điều khiển. Khi hai người kia tỉnh táo lại, mấy tên đồng bạn mặc thường phục xung quanh, đang nhìn hai người là lạ. Tuy không hiểu ra sao, nhưng nhìn trước mặt mình còn một hàng người đang chờ đợi. Hai tên nhân viên tiếp tục quay lại xử lý công việc của mình. Như bình thường, tầng 2, xếp hàng chờ đến lượt mình, Shindo Hikaru biểu hiện rất tự nhiên, nhìn ngó xung quanh. Phía trước cậu còn 6 người nữa, trước khi bắt đầu tham gia vào hàng ngũ khách hàng chờ bốc thăm. Shindo Hikaru đã vạch ra cho mình kế hoạch. May mắn là thứ không đáng để tin tưởng nhất, chỉ có bản thân mình chắc chắn cầm được nắm bắt nó, điều khiển nó. Mới là vương đạo của Shindo Hikaru, vào nhà vệ sinh, mở ra, âm dương nhãn, Shindo Hikaru thu hút linh hồn, đặt bẫy bắt được một linh hồn tương đối mạnh mẽ ký kết khế ước. Hoàn thành một điều kiện mà linh hồn đó muốn thực hiện. Cả hai bắt đầu vạch ra kế hoạch hành động cụ thể. Linh hồn rất nhanh báo cáo cho Shindo Hikaru biết mấy cái máy quay bốc thăm đều có cơ quan ẩn, chỉ có hai người đứng trong quầy bốc thăm mới điều khiển được. Đúng là nơi đâu cũng có sự dối trá. Shindo Hikaru nhếch mép cười, nếu thế thì cậu cũng yên tâm chơi với họ mà không sợ áy náy. Với ba lượt quay, theo thứ tự đến phiên Shindo Hikaru, cậu nhờ linh hồn đó khi người kia ấn nút thì nhét bóng vàng, lục và tím vào cho cậu. Không ngoài dự đoán, Shindo Hikaru quay ba lượt đều trúng cả. Theo thứ tự là giải 2, giải 5 và giải 7. Mọi người xung quanh lo mắt mà nhìn về phía Shindo Hikaru. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thầm cảm thán, nhóc con thật may mắn, thật lâu sau mới có người nhớ đến phải vỗ tay chúc mừng cho người chiến thắng. Bố, bên ngoài, Shindo Hikaru cũng làm bộ hạnh phúc đến quá đột ngột như bị bánh lớn từ trên trời rơi xuống. Đập trúng đầu mà ngơ ngác mỉm cười ngốc ngốc vậy. Nhìn đến đây, ai cũng nghĩ là như vậy. Nhóc con này hôm nay được thần may mắn yêu ái, biết đâu được chạm vào cậu ta sẽ được may mắn thơm lây. Thành ra, khi Shindo Hikaru vừa lãnh xong phần thưởng của mình rồi đi xuống dưới. Một hàng người đang đứng tranh thủ nhéo má Shindo Hikaru một cái, người thì vỗ vai, có kẻ thì ôm một cái lấy hên. Có người còn tính hôn má Shindo Hikaru, nếu là nữ tính thì cậu cũng rất vui lòng, dâng mặt ra cho hôn. Còn nam thì, TMD muốn chết, TMD ai đọc tiểu thuyết cũng biết, không biết thì có thể lên Google mà hỏi. Làm Shindo Hikaru quả thực ngơ ngác nhanh chân chạy biến đi mất tăm. Quá nhiệt tình rồi, thật đáng sợ, kết quả phần thưởng Shindo Hikaru đạt được là, phiếu đi du lịch suối nước nóng, máy chơi game cầm tay Nintendo và phiếu chăm sóc da miễn phí ở spa dành cho hai người. Cái này là dành cho mẹ cậu, hôm trước nghe mẹ nói muốn được cùng bạn bè ra spa chăm sóc da thử một lần, tận hưởng niềm vui riêng một tí, nhưng đến giờ vẫn chưa có cơ hội. Tầng 3, ở đây, tương đối là chỗ đặt quầy hàng ăn uống. Lại không quá nhiều người, như hai tầng bên dưới. Lucas cũng đang tranh thủ suy tính phương pháp đoạt được phiếu suối nước nóng. Cho nên tình báo rất quan trọng, phải tính toán ra được cách để có thể đoạt được tấm phiếu du lịch suối nước nóng. Đang suy nghĩ, Lucas nghe xung quanh vài linh hồn đang bàn tán. Ra mấy người này đang chơi gian lận, những máy bốc thăm đều có cơ quan dễ dàng lấy được phần thưởng lớn, đều do quyết định của cấp trên quản lý siêu thị. Lúc cậu đang lúng túng không biết làm sao thì thấy có một người trong số hai người ở quầy bốc thăm đi về hướng nhà vệ sinh. Một ý tưởng bỗng hiện lên trong đầu Lucas, cậu theo anh chàng đó vào nhà WC trước hết một viên kẹo biến hình thành anh chàng đó. Dùng lá bùa triệu hồi ra phân thân hình dáng Lucas rồi làm cho anh chàng đó. Tạm ngủ đi một lát, cảm thấy hơi chút tội lỗi, Lucas cũng viết một tờ giấy xin lỗi và bỏ kèm thêm 10.000 yên vào tờ giấy. Gấp lại rồi nhét vào túi quần anh chàng đó, tiện thể đọc luôn ký ức trong đầu của anh ta xong. Cả hai bắt đầu kế hoạch. Lucas không phải là ninja giống Itachi, không trải qua tinh lọc chakra nên cũng không có học ninja cơ bản ba thuật kia, phân thân thuật, thế thân thuật và biến hóa thuật. Nên tương đối khá phức tạp khi sử dụng thuật của âm dương sư để bù đắp lại. Lucas vẫn trở về vị trí công tác của mình bình thường trong vai người quay số trúng thưởng. Phần thân thì tiếp tục xếp hàng, phần quà vé suối nước nóng hiện trên bảng điện tử còn 17 phiếu. Thời gian rất nhanh đến lượt phân thân của Lucas với 6 lượt quay. Tổng trúng 2 lần bóng màu, là vàng và đen, phân thân Lucas vui vẻ nhận lấy phiếu du lịch suối nước nóng và phần một vé ăn gà rán KFC miễn phí 2.000 yên, khi phân thân Lucas lại một lần nữa tiến vào nhà vệ sinh. Bên ngoài giả bộ là người phụ trách quay số trúng thưởng Lucas cũng là một trận ôm bụng, nhăn nhó xin vào WC một lần nữa. Đánh thức anh chàng đang ngủ ngon lành trong kia ra, bỏ vào phần ký ức giả. Lucas cũng vui vẻ gửi tin nhắn cho Itachi vào Shindo Hikaru gặp nhau ở chỗ cũ. Trải qua một ngày, cả ba đều có thu hoạch riêng phần mình thủ đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Shindo Hikaru cũng đưa cho Lucas phiếu đi suối nước nóng, nhưng Lucas lại từ chối, và đề nghị nếu thi chuyển cấp xong thì có thời gian cùng nhau đi suối nước nóng luôn. Vé trên có hiệu quả trong vòng một tháng kể từ lúc siêu thị phát ra. Ba phiếu đi được 6 người. Itachi, Lucas, Kuro, Shiro, Shindo Hikaru và một người nữa. Lucas nghĩ và muốn Shindo Hikaru rủ thử Akira Toya xem cậu ấy có rảnh đi chung luôn không. Dù sao Fujiwara no Sai cũng đang trong giai đoạn dung hợp với con rối và tiến vào ngủ say. Không thích hợp đi xa, mà lại cả đám tuổi cũng không xê xích nhau bao nhiêu. Đi chung có khi lại không tệ. Tác giả quý tộc Nobles. Cuối chương ai tốt bụng thì ủng hộ cho tác NP kim đậu, vote 10, hay gì cũng được. Ta rất cảm ơn nhiều, anh em, các bác ăn Tết vui vẻ, mạnh khỏe bên gia đình, những ai là người tốt bụng. Năm mới cho tác ta xin cái comment hay nhấn vào like ở trên FB. Xin cảm ơn các bác nhiều, cảm ơn bác, email protected, đã tặng kim đậu và NP cũng bắp cho ta hỏa tinh châu nữa. Cảm ơn bác rất nhiều, cách chương.